Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trường của Trương Bá không thể làm khó được nàng. Chỉ một cái lắc người, thân thể của Giao Nhi đã cách xa điểm đứng một vài mét. Thế trường đập mạnh trên nền đất khiến cho cát bụi vung lên tung tóe. Trương Bá không chịu bỏ cuộc là một lần nữa lao lên. Đình Lòng đứng bên kia phân vân vô cùng. Hắn không biết bản thân nên ngăn Trương Bá lại hay là tiến lên giúp hắn một tay. Đúng lúc mà Đinh Long còn đang do dự thì từ phía bên kia Trương Bá đã bị một cỗ yêu khí khủng bố đẩy lui. Cái đó là thanh âm của Giao Nhi vang lên như là chuông bạc. Ta không biết ngươi là ai, nhưng mà ta không muốn tổn thương ngươi, đừng có mà lại lao tới. Trương Bá là thân pháp sư, lại là thiếu chủ của tông môn Tam Giang Nhất Quán, làm sao có thể nuốt nổi sự khinh thường này. Hắn liền gầm lên như là sấm, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Giao Nhi. Thiết trượng trong tay vùng lên cao, phía bên trên còn dán hai lá bùa mượn nhờ thần lực của hai thần tướng Trương Hống và Trương Hát, mạnh mẽ nhắm Giao Nhi đập tới một lần. Giao Nhi nhìn thấy thần lực cường đại áp tới thì bản thân cũng có chút kiêng dè. Nàng tụ yêu khí nơi đôi tay thon mềm nhún người lao lên, nâng đỡ thế công của thiết trượng. Một tiếng va đập khủng bố vang lên, những khóm tre mọc bên cạnh bị kình khí đẩy nghiêng ngả. Giữa bãi đất chỉ còn lại thân ảnh của Giao Nhi vẫn còn đang đứng đó. Còn Trương Bá thì đã bị hất văng ra xa từ lúc nào. Trên thân của hắn quần áo rách tả tơi, chỉ có điều thụ thương không nặng. Có vẻ như là vừa nãy Giao Nhi không có ý đả thương hắn. Thế nhưng ý tốt của Giao Nhi hai người Đinh Long và Trương Bá không hay biết. Đình Lòng sau khi nhìn thấy Trương Bá bị đánh băng ra ngoài thì nộ khí xung thiên, sự dồn nén của uất thần khiến cho hắn như là hóa điên, phải rút sắt quỷ kiếm, tay trái kẹp linh phù vừa lao nhanh về Giao Nhi vừa hét lớn. Tại sao lại là nàng? Tại sao phải làm như vậy chứ? Khốn kiếp! Mắt nhìn thấy Đình Long điên cuồng ngào thét tới, trái tim của Giao Nhi như là quặn thắt. Nàng biết là hiểu lầm lần này khó có một hai câu có thể nói hết, cho nên đành cắn răng vận yêu khí đẩy ra một kích mạnh mẽ, một lần nữa đánh bay Đinh Long, hướng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn mà nói. Tất cả những gì huynh nhìn thấy ngày hôm nay đều có ẩn tình, ta biết hiện tại có nói cũng không rõ ràng cho huynh hiểu, nhưng xin hãy nhớ kỹ lời ta. Đại trần đã hỏng, yêu tộc của ta sắp lên núi, các người hãy chuẩn bị cho kỹ, nhất định phải thủ vững tiên linh thạch. Nói đoạn Giao Nhi liền xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt mê man của Đinh Long. Trương Bá sau một hồi thở dốc bấy giờ mới ổn định được khí tức trong thân thể. Hắn ngồi dậy tiến lại nâng đỡ Đinh Long, miệng hỏi dồn dập chuyện như vậy là như thế nào. Đinh Long sau một chút ngây dại thì hiểu ra kẻ ẩn thân dẫn dụ hắn tới đây có lẽ là một luồng hồn phách của Giao Nhi, còn mục đích thực sự có lẽ không phải là hại hắn. Sự mâu thuẫn trong suy nghĩ khiến cho Đinh Long không khỏi vò đầu bứt tai. Hắn không rõ Giao Nhi là chính hay tà. Trầm mặc một hồi lâu, hai người Trương Bá và Đinh Long đành quay trở lại đạo tràng. Hiện tại những lớp phòng vệ bằng trận pháp của môn đồ hai phái đã được hình thành. Phía xung quanh chính điện, đám người Trương Phong cũng lưu lại bố trí của mình. Vừa nhìn thấy Đinh Long cùng với Trương Bá đi tới, Trương Phong đã tiến đến hỏi han về đại trận. Hắn sợ rằng Đỗ Hùng kia sau khi được cứu sẽ tìm cách phá hỏng. Vì dù sao đi nữa thì Đỗ Hùng cũng là đại đệ tử của Giả Trạch đạo tràng. Đối với đại trần thì rõ hơn ai hết. Nào ngờ Trương Phong vừa dứt lời thì Trương Bá đã thở dài, nói lại một lượt chuyện vừa xảy ra tại rừng tre. Nghe xong thì mấy người Trương Phong không khỏi khiếp sợ. Ngay lập tức cả đám tìm tới các vị tông sư các phái báo cáo tình huống phát sinh. Chuyện này ta đã có dự liệu từ trước. Đỗ Hùng tinh thông trận pháp, một khi đã thoát khỏi nhất định sẽ động tay động chân với đạo Phật tinh quang trận. Triệu Tiến đạo trưởng sau khi nghe đám người Trương Phong báo cáo thì thở dài nói. Đoàn người nghe vậy thì lo lắng chẳng thôi. Vậy tại sao đám yêu tà kia còn chưa có lên núi? Tiểu Minh bất chợt mở miệng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Nhưng mà câu hỏi đó lại đúng vào trọng tâm mà mọi người đang thắc mắc. Cho nên không ai nói thêm gì, chỉ là đứng im lặng muốn nghe ý kiến của mấy vị đạo trưởng. Trong lúc đám người của Trương Phong đang bàn bạc thì phía dưới chân núi Dạ Lĩnh Sơn, có mấy bóng người đang đứng đối diện nhau, một bên là đám người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net